Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356. Người thế nào không theo kịch bản đi? Kurotaku đầu chạy, Trainer vĩnh viễn đứng tại một vị trí bên trên khẳng định là thấy không rõ toàn cục. Như loại này sương mù bao trùm tình huống, cần phải làm là đến khác thị giác đi. Nhưng còn không đợi hắn đi mấy bước đường, một cỗ kình phong đập vào mặt, dọa đến hắn vội vàng dừng lại bộ pháp, thân thể ngửa ra sau hai chân đạp, về sau nhảy tới, đông, Kurotaku thân thể đâm vào một bên trên đại thụ, nhưng xung lực lại bị Umbreon kịp thời mở ra protect, bảo vệ, cho chậm lại, là Alola Exeggutor cái đuôi. Umbreon cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền vào Kurotaku lỗ tai. Tiếp lấy một giây sau, Alola Exeggutor cao lớn thân thể cướp phá sương mù. Trong miệng, ahaha ahaha ahaha, kêu thảm. Tựa như cao ốc khuynh đảo. Bành, đếm một tiếng phát ra vật nặng rơi xuống đất trầm đục. Nó cái kia mọc ra trái cây màu xanh gương mặt cái đuôi. Chính là rơi đập tại Kurotaku nguyên bản muốn chạy đi phương vị. Giữa không trung, X-bom, bơm trứng, nổ tung sương mù cũng cấp tốc tản ra. Hiển lộ ra ánh mắt hung lệ bạo ngược Gachom. Gia hồn này vẫn như cũ đem hai mảnh thật dày vây cá lưỡi đao ngăn tại trước mặt. Phòng ngừa bạo tạc thương tới chỗ yếu hại của nó. Thiêu đốt vết tích tại hai mảnh vây cá trên mũi dao có thể thấy rõ ràng. Đại ca, làm phiền ngươi động động lỗ tai của ngươi có được hay không? Ta cùng Kurotaku đều ở chỗ này nha. Umbreon hướng về phía không trung Gachom chửi ầm lên. Trong đó không thiếu vì làm dịu sợ hãi trong lòng. Kurotaku hô, tiếp tục tiến công, đừng có ngừng, vảy ngược của ngươi mạnh lên. Lên A, hắn khó mà xác định cấp 7 Aurex, vảy ngược, phải chăng cùng trước 6 cấp đồng dạng sẽ gia tăng thời gian sử dụng. Nói không chừng vì duy trì loại này cao áp lĩnh vực. Aurex, vảy ngược, thời gian sẽ cực kỳ rút ngắn. Kurotaku dư quang liếc tới cái kia tên là Lozen Dragon Clan. Nhân loại ý chí lực không mạnh bằng Pokemon. Hắn lúc này đầy rẫy kinh hãi nhìn xem Gachom, há hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời. Đây là cơ hội, tiếp tục mà ổn định từ lân phiến khe hở bên trong bài phóng khí lưu trống rỗng. Gachom gầm nhẹ một tiếng, hướng trên đất Exeggutor bổ nhào qua. Kurotaku cùng Umbreon khả năng không rõ ràng, nhưng nó bản nhân lại quá là rõ ràng mình bây giờ trạng thái. Mới Aurex, vảy ngược, trạng thái, cường hóa cơ thể của nó, kiên cố ý chí của nó, nguyên bản trong lòng cái kia cỗ buồn bực chi khí, muốn phá hủy hết thảy cảm giác đi hơn phân nửa, đối Dragon thuộc tính năng lực khống chế mạnh hơn. Càng trọng yếu hơn chính là huyết tinh tầm mắt, Gachom nhìn xem mất đi bất luận cái gì sắc thái, chỉ còn huyết hồng một mảnh thế giới. Tuy nói không bằng dĩ vãng như vậy lộng lẫy yêu kiều, nhưng có thể trợ giúp nó ló con, khóa chặt địch nhân thân hình, thuận tiện truy tung, đồng thời chú ý tới đối thủ tiểu động tác. A ha ha, 5-6 mai phát ra bạch quang hình tròn vật thể bị Alola Exeggutor cái đuôi phun ra. Cũng không có đánh trúng Gachom, mà là tại nó quanh thân phụ cận xoay tròn. Là Barat ném bóng, cùng X-bom, bơm trứng, tổ hợp, đừng cho nó thả ra cơ hội. Khống chế Barat, ném bóng, cá thể chính là cái kia đầu nhỏ. Kurotaku thanh âm truyền vào Gachom trong tai. Gachom cong lên khóe miệng, cảm thấy hiểu rõ, tại loại này chỉ còn lại thế giới màu đỏ ngòm bên trong. Alola Exeggutor tất cả động tác đều bại lộ ở trong mắt nó. Vô luận là cái gì? Két bu, Gachom gầm thét, trên thân năng lượng sôi trào bạo khởi. Điểm điểm đom đóm lộng lẫy bay múa, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, Màu ửng đỏ giống như từng cái nhảy nhót Pokemon, lại kịch liệt bốc cháy lên hình thành liên miên bất tuyệt hai màu lửa cháy mạnh. Long chi diễm, phổ thông lửa cũng chính là Pokemon có thể thả ra lửa là vàng sáng thêm màu đỏ thắm. Intei thả ra ngọn lửa nhan sắc là ửng đỏ thêm màu tím nhạt. Hô không rõ ràng, nhưng nó ngọn lửa có thể làm người chết khôi phục cũng thu hoạch được mới sinh mệnh. Mà Dragon thuộc tính năng lượng, cùng ngọn lửa có dị khúc đồng công chi diệu lại cũng không phải là chân chính ngọn lửa. Nó là cự long thổ tức, sinh tại cự long phế phủ, vì cự long diệt hết tất cả địch nhân. Dragon Rush, long thần lao xuống, Kurotaku mở to hai mắt nhìn, nó vừa rồi dùng mấy giây. Dragon Rush, long thần lao xuống, không có thăng cấp A. Trời trong bên trên, năng lượng khổng lồ hỏa diễm phi long, thôn phệ, Garchomp thân thể. Phát ra nghe rợn cả người tiếng gào, cháy hừng hực tầm đó, ào ào đánh vỡ viên kia viên sắp bạo tạc hình tròn phát sáng bi trắng. Hướng Exeggutor bổ nhào qua, người quản nó dùng mấy giây, ra hỏa này là tình huống như thế nào? Hôm trước còn rất tốt, Umbreon cúi thấp đầu. Phảng phất có người đè lại đầu của nó. Cái quái gì? Sợ hãi linh khí sao? Vẫn là tu tiên trong tiểu thuyết linh áp. Vương bá chi khí. Gia hỏa này đang nói cái gì? Kurotaku nhíu chặt lấy lông mày. Vì cái gì hắn cái gì đều cảm giác không thấy. Chẳng lẽ lại thật sự là kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong long tộc chi uy? Vạn tộc thần phục. Không có khả năng. Pokemon thế giới nào có loại vật này? Khẳng định là Aurex, vảy ngược, cấp 7 sau mang tới biến hóa. Rút ngắn Dragon Rush, long thần lao xuống, gia tăng Dragon Rush, long thần lao xuống, lực uy hiếp, Kurotaku nó một mình chưa nói xong. Sasa Garchomp đã cùng Alola Exeggutor ầm vang đụng vào nhau. Long diễm thiêu đốt lên Alola Exeggutor thân thể đồng thời. Cũng đang nhanh chóng thiêu đốt mất trong không khí nước. Đại lượng hơi nước bị kinh phong thổi ra. Kurotaku cùng lo dần thân thể giống như là bị bão quét cao cao nhấc lên. Lại cấp tốc rơi xuống. Kurotaku còn tốt. Thân thể của hắn năng lực trưởng khống cực mạnh. Tăng thêm sau lưng có gốc cây cản trở. Chỉ là giống đi thang máy đồng dạng nâng lên hạ xuống thôi. Lao dần nhưng không có cùng cấp hảo vận. Phía sau hắn không có vật gì. Trực tiếp bị thổi tới hơn 20 mét có hơn địa phương. Giống con quay đồng dạng lăn lộn 7-8 vòng. Cuối cùng mới bị nơi đó tảng đá ngăn trở. WDNMD. Gia hỏa này dùng toàn lực đi. Umbreon ngày hôm qua cơm tối đều muốn phun ra. Garchomp chiêu thức dư ba đơn giản so trước đó thấy được Golem Explosion. Vụ nổ lớn, uy lực còn kinh khủng hơn. Kurotaku cũng rơi không nhẹ, chân trần cùng lưng run lên. Không, đây là so trước đó toàn lực còn muốn tiến thêm một bước. Thế giới thật sự là kỳ diệu. Garchomp thực lực tiến lên thế mà không phải phát sinh ở thời khắc sinh tử hay là lễ hội long. Vương trận chung kết bên trên, chỉ là 62 cấp Alola Exeggutor còn lâu mới có được đem Garchomp bước đến trình độ sơn cùng thủy tận. Chỉ có thể nói là Garchomp dĩ vãng thời gian dài tích lũy tại hôm nay bạo phát ra thôi. Huấn luyện buổi sáng huấn luyện ban đêm mục đích không phải là vì tăng cường Garchomp thực lực A. Đương nhiên cũng là bởi vì huấn luyện có thể thu được cực ít lượng điểm thuộc tính. Kết quả thế nào? Kurotaku ngẩng đầu, hướng Garchomp cùng Alola Exeggutor vị trí nhìn lại. Vì không bị dư lan đến, hắn có thể nói là có bao xa cách bao xa. Lúc này cùng Garchomp bọn chúng vị trí chí ít có 50 mét khoảng cách. Mà nơi đó thì là bị hoàng bạch hai màu sương mù bao trùm lấy. Căn bản thấy không rõ lắm nội bộ phát sinh sự tình. Nhưng đây cũng không phải là tất cả đều là năng lượng sinh ra sương mù. Hạt cát cũng ở trong đó hỗn hợp có. Chắc hẳn mặt đất khẳng định là phá. Ngươi cái này, Cũng quá khoa trương a. Bất đắc dĩ cười khổ âm thanh tại Kurotaku bên tai vang lên. Kurotaku quay đầu, phát hiện là che phế phủ Lawson, mà phụ trách quay phim Dragon Plan thì là có bao xa đứng bao xa. Thần tình nghiêm túc, hắn cũng không nghĩ tới a. Kurotaku đứng người lên vỗ vỗ bả vai cùng tóc cho bụi. Loại tình huống này dựa theo hắn thích giấu đồ vật cá tính. Khẳng định là vòng tứ kết cùng vòng bán kết mới có thể xuất hiện. Nhưng chiến đấu bên trong thực lực tăng trưởng loại tình huống này là không nhận hắn khống chế. Đúng a, đóng a, đánh cái Alola Executor đều chơi như vậy. Vạn nhất đối đầu Cynthia sân bãi chẳng phải là muốn bị ngươi hủy. Umbreon nhảy xuống Kurotaku bả vai, như chó vung vẩy thân thể của mình. Kurotaku không nói lời nào, ánh mắt nhìn chằm chằm khói mù lượn lờ nơi xa. Không bao lâu, đông đông đông đông nặng nề tiếng bước chân truyền đến. Trong sương khói, một cái như ẩn như hiện cao lớn thân thể ẩn ẩn lộ ra. Nhìn hình dáng, là Garchomp không thể nghi ngờ. Lawson giống như là bị rút đi cột sống xương đồng dạng sụi lơ trên mặt đất. A, vẫn thua. Có thể thắng có cái quỷ. Dragon Hammer tuy mạnh, nhưng nếu như không phải Garchomp chủ động cho ngươi đánh cả một đời đều không đụng tới nó. Kurotaku thông qua vừa rồi quan sát, rất rõ ràng nếu như không ra không gian, Alola Executor tốc độ công kích cùng tốc độ phản ứng còn lâu mới là đối thủ của Garchomp. Lúc trước Dragon Hammer cũng là vì mở Aurex, vảy ngược, miễn cưỡng ăn, lấy Garchomp song phòng cùng thể lực, ăn một phát dễ dàng, mượn cơ hội phản công, có thể lấy thời gian ngắn nhất giải quyết hết kéo không ra khoảng cách Alola Executor. Nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chiêu thức đẳng cấp tăng lên biến cố. Lấy hí kịch tính có thể xưng xưa nay chưa từng có. Sương mù bị rộng lượng vây cá lưỡi đao cát. Garchomp hơi có vẻ mệt mỏi thân hình từ đó đi ra. Hai mắt vẫn như cũ huyết hồng, nhưng nhìn trầm ổn động tác cùng bộ pháp, hiển nhiên không có nhận hỗn loạn ảnh hưởng. Sợ hãi linh khí không có ai. Umbreon ngạc nhiên nhảy lên Kurotaku bả vai. Trước đó còn cùng muốn mạng người đồng dạng, thần hắn meo sợ hãi linh khí. Kurotaku lướt qua Garchomp, nhìn về phía sau của nó, từ bị nó dùng vây cá lưỡi đao cắt lỗ hổng bên trong. Kurotaku có thể nhìn thấy một cái chừng hơn 3 mét sâu hạ xuống hố tròn. Biên giới từ trung tâm phạm vi chừng gần hơn 30 mét. Cỏ cây ngăn cách loạn thạch đá lởm chởm, phảng phất là trên mặt trăng to lớn hố thiên thạch, mà hố tròn trung tâm, Alola Executor uốn lên thân thể. Ba cái trái cây đầu mặt mũi tràn đầy thống khổ, con mắt đóng chặt, lâm vào thống khổ trong hôn mê. Ngoài ý muốn, Alola Executor trên thân không có cắt tổn thương, chỉ có mảng lớn ngọn lửa bị bỏng vết tích. Tựa như mới từ rừng rậm hỏa hoạn bên trong được cứu đi ra. Trên đầu lá xanh chỉ còn lại đáng thương 2-3 mảnh. Hoàn toàn không còn lúc trước đem đầu che đến nghiêm nghiêm thật thật tràng cảnh. Lawson trầm mặc tiến lên, dùng Pokebo đem Alola Executor thu vào, làm bị thương loại tình trạng này. Không phải một lát tỉnh, phải kịp thời đưa đến Pokemon trung tâm trị liệu mới được. Cho nên hắn không nói một lời, quay người rời đi, két bu, Garchomp gầm nhẹ để Kurotaku tỉnh táo lại. Đem đã sớm chuẩn bị xong Persim Berry nhét vào trong miệng nó. Người lại đi trước bước một bước dài, chính là bước chân không quá ổn. Kurotaku vỗ vỗ hai mắt dần dần khôi phục thanh minh Garchomp cổ. Nếu hắn không nhìn lầm, Dragon Rush, Long Thần lao xuống, điểm rơi cũng không phải là tại Alola Executor trên thân, mà là mặt đất. Alola Executor đơn thuần cách quá gần, bị long chi diễm đốt treo. Bởi vậy, trên người nó mới chỉ có ngọn lửa thiêu đốt vết tích, mà không có va chạm vết thương. Dựa theo trong trò chơi thuật ngữ, vậy thì chờ cùng với chiêu này Dragon Rush, Long Thần lao xuống, Miss rơi mất, chỉ bất quá cùng trò chơi khác biệt chính là Aurex, vảy ngược, trạng thái dưới dùng đến Dragon Rush, Long Thần lao xuống, chỉ là dư ba là có thể đem Alola Executor đỏ choáng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN